Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Cấm Quân vs Cẩm Y Vệ. Nhưng là, truyền âm nhập mật công pháp đoán chừng cũng chỉ có ngưng hư cảnh bên trong thượng cực vị cấp độ. Tu gia sơ cấp thần thức cường giả tài năng thi triển. Vì Tam Tiếu còn không có đạt tới loại cảnh giới đó. Mà lại, Triệu Tinh Thần còn phát hiện một cái tinh xảo chỗ. Cái kia thủy quái lại nổi lên. Đồng thời, thế mà đang len lén thăm dò Kiều Không cùng cái kia người đại chiến. Người kia vừa đi, thủy quái cũng lặng lẽ đâm vào đáy nước không gặp. Thủy quái có linh tính. Chẳng lẽ nó hiểu tiếng người? Hoặc là nói, có mấy nhân loại ý thức? Có vẻ như, càng ngày càng thú vị. Cũng càng ngày càng huyền. Kinh động Vi Tam Tiếu. Dưới nước hấp dẫn quái vật. Trực chỉ xà mi đồng long. Lấy được công nghiệp trị 6 điểm. Nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. 6 điểm tinh quang bay xuống Triệu Tinh Thần cổ tay bên trên. Đến phương người nào? Mau chóng rời đi. Nơi này là Cẩm Y Vệ huấn luyện cấm địa. Thuyền vừa lái tới gần Lạc Hà Hồ. Đối diện liền truyền đến một đạo thanh âm phách lối. Đồng thời, ba đầu chiến thuyền hoành tại mặt hồ bên trên. Phía trước người nào? Chúng ta là thủ hộ đập chứa nước cấm quân. Tranh thủ thời gian lái rời thuyền. Không phải, toàn bắt lại. Tần Thạch đạt được Triệu Tinh Thần thụ ý. Một chỉ đối phương lớn tiếng quát quát nói. Lớn mật, Cẩm Y Vệ cấm địa. Khi nào đến phiên các ngươi cấm quân đến khoa tay múa chân. Đầu thuyền đứng cái kia dâu ria đại. Hán 10 phần hung mãnh quất ra tú xuân đao. Chỉ vào Tần Thạch mắng nói. Theo dư hải truyền đến tin tức. Người này ngoại hiệu phải gọi nước báo. Tên thật Dương Kiệt. Là gấm vệ áo một tên bách hộ. Trương Bình tâm phúc ái tướng. Lý Thư Văn nói. Lớn mật cuồng đô. Ở đâu ra thủy tặc? Lạc Hà Hồ thuộc 11 lăng đập chứa nước phòng giữ doanh quản hạt. Ta Dương Thông phụng lệnh bảo hộ vương gia tuần tra đập chứa nước. Ngươi lại dám tự mình nhốt. Cuồng vọng chỉ trích vương gia người. Người tới. Cho bản đô ti toàn giết. Lúc này, đập chứa nước đô ti Dương Thông thanh âm từ khía cạnh truyền đến. Lập tức, mười mấy chiếc thuyền bắn xuất tiễn mũi tên đằng đằng sát khí xông về Cẩm Y Vệ thuyền. Lão tử Cẩm Y bách hộ Dương Kiệt. Dương Thông, ngươi tính cái làm thứ gì? Giết cho ta. Dương Kiệt tú xuân đao một chỉ. Cẩm Y Vệ bên kia mười mấy chiếc thuyền cũng xông đem tới. Dương Thông muốn gây sự. Lý Thư Văn lắc lắc cây quạt. Cười lạnh nói. Làm dối mà thôi. Muốn gây ra ta cùng Trấn Quốc Thân Vương tách ra. Cái này hẳn là lão nhị thụ ý. Triệu Tinh Thần nói. Có hay không ngăn cản? Kiều Không hỏi. Ngăn cái gì ngăn? Đã lão nhị hy vọng ta cùng Triệu Đông Phương tách ra. Vậy liền làm lớn chuyện chút. Hảo hảo tách ra một cái. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Dạng này gây bất lợi cho chúng ta a. Triệu Đông Phương thế nhưng là uy tín lâu năm thân vương. Quyền cao chức trọng. Lý Thư Văn hơi có vẻ lo lắng nói. Ha ha, tách ra đi. Đương nhiên, là tách ra cho các phương nhìn. Để bọn hắn cảm thấy ta là đang hồ nháo. Đang ngại phụ hoàng cho quyền lực nhỏ. Đến lúc, tất bị Triệu Đông Phương chèn ép. Không có tinh lực đi tra xà mi đồng long. Triệu Tinh Thần cười nói. Chủ tử hảo thủ đoạn. Tần Thạch cười to nói. Điểm một con thân vệ quân cũng đi theo sông về bọn Cẩm Y Vệ. Giết. Không có việc gì. Giết mấy cái. Triệu Tinh Thần hừ nói. Kiều Không tuân lệnh. Nhảy lên thuyền đi. Oanh. Phía sau một quyền. Trực tiếp đem Dương Kiệt đánh cho phun máu bay ra ngoài. Bay còn chân diệu. Thế mà hướng phía Dương Thông phương hướng bay đập tới. Dương Thông hướng phía trước sông lên. Một thương chọn đi. Bổ xẹt một tiếng. Dương Kiệt kêu thảm một tiếng. Lập tức liền bị Dương Thông một thương chọn lấy lạnh thấu tim. Dương đại nhân bị giết. Bọn Cẩm Y Vệ lập tức loạn thành một bầy. Dám giết Cẩm Y Vệ ta quan gia. Cho lão tử toàn giết. Trương Bình vừa vặn từ sau một bên chạy đến. Nghe xong. Kém chút khí bạo phổi. Bảo kiếm chỉ lên trời một chỉ. Cẩm Y Vệ cao thủ giống thủy triều thuyền tuôn quá khứ. Lập tức, song phương chiến thành một đoàn. Khói đặc cuồn cuộn. Thuyền cháy rồi. Sóng nước lan lộn. Mặt hồ bên trên nổi trôi một chút thi thể. Lớn mật. Thủy thân vương ở đây. Cái nào còn dám làm loạn. Giết không tha. Lúc này. Kiều không nhảy bên trên cột buồm can. Lệnh bài sáng lên. Lớn tiếng quát quát. Thế nhưng là Dương Thông căn bản cũng không nghe. Trương Bình cũng không có nghe ý tứ. Song phương như thường giết chóc thành một đoàn. Không nghe lệnh. Giết. Triệu Tinh Thần ra lệnh. Kiều không gia nhập. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần mượn kiêu kỵ doanh mấy chục hào tinh nhuệ. Lập tức. Cẩm y vệ chết một mảng lớn. Còn lại toàn bát. Báo. Trương Bình truyền đến tin tức. Chúng ta người đều bị Thủy Vương ra giết thì giết bắt thì bắt. Đồng thời. Lạc Hà Hồ rơi vào Triệu Tinh Thần tay. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái Triệu nửa ngốc. Thật lớn mật. Thật muốn cùng bản vương đối đầu. Triệu Đông Phương vỗ bản một cái. Mắt hổ sáng rực. Vương gia. Đây là Dương Thông đang làm trò quỷ. Quân sư Thương Á nói. Triệu Đức Dương thật đúng là gan to bằng trời. Lại dám xui khiến Dương Thông pha trộn ta cùng Triệu Tinh Thần sự. Người tới. Cầm bản vương lệnh bài đến đập chứa nước đem Dương Thông cho ta bắt trở về. Triệu Đông Phương hừ. Nói. Dạng này hà không chính giữa Triệu Đức Dương kế sách. Đến lúc, vương gia cùng Triệu nửa ngốc khẳng định được so kè. Lạc Hà Hồ càng khó tới tay. Dù sao, cái kia hồ là đập chứa nước phạm vi quản hạt. Thương Á nói. Ha ha, bản vương liền phải thật tốt nháo tâm một cái. Đã Triệu Đức Dương muốn ngăn chặn ta cùng Triệu nửa đồ đần. Vậy liền để hắn nhìn xem chúng ta trúng kế chính là. Việc này muốn náo. Muốn làm lớn chuyện, tuyệt không nương tay. Triệu Đông Phương cười lạnh hai tiếng nói. Vương gia cũng muốn nhân cơ hội chèn ép Triệu nửa đồ đần. Thương Á hỏi, nhất định phải đánh. Đánh cho hắn sợ cho đến. Không phải, cái này cuồng vọng tiểu nhi. Thế mà khắp nơi cùng ta đối đầu. Không cần cho rằng hoàng gia mở miệng liền bàng bên trên hắn. Cái kia tuyệt không có khả năng. Triệu Đông Phương hừ nói. Vương gia đây là muốn ngăn cản hắn tiến vào hoàng tộc trưởng lão hội. Thương Á nói. Đương nhiên. Hắn thứ gì. Thế mà muốn vào hoàng tộc trưởng lão hội. Mà lại. Thế mà còn sắp xếp tại thân vương về sau. Tuyệt đối không thể. Triệu Đông Phương nói. Ha ha. Chúng ta lập tức rút về đi. Liệu tất Triệu Đông Phương lập tức có động tác. Chuyện nơi đây. Toàn quyền giao cho Dương Thông cùng Tần Thạch xử lý. Triệu Tinh Thần cười nói, dẫn người quay lại kinh thành. Bất quá, ta là lo lắng Tần Thạch sẽ có phiền phức. Lý Thư Văn nói, Tần Thạch nếu như không có phiền phức, việc này liền không có cách nào làm lớn chuyện. Triệu Đông Phương muốn lấy được Lạc Hà Hồ, ta lại không nhường hắn như ý. Triệu Tinh Thần nói, một khi Triệu Đông Phương trưởng khống Lạc Hà Hồ, giao nó cho Thần Hỏa Giáo. Tôn kia xà mi đồng long liền giữ không được. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Cho nên, không thể để cho hắn đạt được. Xà mi đồng long mới an toàn. Triệu Tinh Thần nói. Vì Tam Tiếu đột nhiên xuất hiện tại đập chứa nước. Có phải là Thiên Long Tông cũng ngửi thấy vị gì đây? Lý Thư Văn hỏi. Có khả năng. Bất quá. Thần Hỏa Giáo cùng Triệu Đông Phương quan hệ Thiên Long Tông hẳn là không biết rõ tình hình mới là. Cho nên. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử. Đông Xưởng bắt Kiếm Tông cùng Âm Ma Tông người. Lúc này. Đường Kim đến phủ bẩm báo. Đồng thời bắt hai cái bang phái. Chẳng lẽ hai tông tìm được xà mi đồng long? Lý Thư Văn nghĩ nghĩ nói. Chính là không tìm được đoán chừng cũng có mặt mày. Hoặc là nói. Đã tìm được. Bị người của Đông Xưởng chặn. Đường Kim nói. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút, lại nói, đoạn thời gian trước, Giang Bắc phát sinh đại án, chết ba mười mấy người, thảm án diệt môn, việc này một mực kéo lấy không giải quyết được. Hôm nay sáng sớm, Đinh Thu chủ trì tình tiết vụ án đại hội, kết quả quyết định, từ các cái đường khẩu điều tinh anh nhân mã đến Giang Bắc phá án. Mà ta cho Đinh Thu rút được Giang Bắc, phụ trách Giang Bắc đại án. Yêu cầu ta ngày mai sáng sớm liền phải lên đường. Không được sai sót. Đinh Thu hướng phía chủ tử ngươi hạ thủ. Lý Thư Văn hừ một tiếng. Đem Đường Kim điều đi. Lục phiến môn bên kia chúng ta liền luống cuống. Chủ yếu là sợ ta nhúng tay, xà mi đồng long, sự tình. Triệu tinh thần hừ nói. Bọn hắn quyết tâm là muốn ngăn cản chủ tử ngươi tiến vào hoàng tộc trưởng lão hội. Lý Thư Văn nói. Bọn hắn cũng là một lòng vì nước. Ý nghĩ tuy tốt, bất quá, đầu óc quá cứng nhắc. Triệu tinh thần cười khổ cười. Vì cái gì liền không thể đổi cái góc độ. Nếu như nhị hoàng tử kế vị, hắn không cách nào đảm nhiệm. Quốc gia đại loạn, có cái gì tốt, nếu có ngươi cái này thủy thân vương cản tay một cái. Chỉ ít còn có thể kiềm chế một chút quyền thần. Lý Thư Văn nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.